Ngạo Thế Đan Thần, chương 2922, Bí Cảnh, Góc Chuyện audio.com, GT, Trầm Tường đối thứ 9 Phi Long Đài chuyện phía trên một điểm đều không rõ ràng lắm, bây giờ nghe Long Thu Mộc nói lên, điều này làm hắn tương đối kinh ngạc, trước hắn cũng không có từ Phi Long Điện chủ chỗ đó nghe nói qua thứ 9 Phi Long trên đài truyền thuyết. Thu Mộc, thứ 9 Phi Long trên đài có cường đại tồn tại, vậy rốt cuộc là vật gì, tin tức này dựa vào phổ sao? Trầm Tường trước khi còn dự định ở chỗ này tu hành hoàn tất sau khi, liền trực tiếp lướt qua thứ 8 Phi Long Đài, thẳng đến thứ 9. Nhưng nếu như tại thứ 9 Phi Long Đài có cái gì cường đại mà nguy hiểm tồn tại, như vậy hắn sẽ cải biến kế hoạch, bởi vì hắn cùng Long Thu Mộc tiến nhập thứ 9 Phi Long Đài lúc nhất định sẽ bị mặt trên áp lực cường đại ép tới hành động bất tiện, chớ nói chi là tiến hành chiến đấu. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chẳng qua là khi năm nghe cha ta ngẫu nhiên nhắc qua, khi đó ta nghĩ cái đó và ta không có quan hệ gì, cho nên ta cũng không có hỏi nhiều. Long Thu Mộc lắc đầu, hôm nay nàng trái lại tương đối hối hận lúc đầu không hỏi rõ, hiện tại chuyện này đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ có thể đi tìm Phi Long Điện Chủ hỏi một chút mới được. Trầm Tường không có hỏi qua Phi Long Điện Chủ chuyện này, Phi Long Điện Chủ cũng không nói cho hắn biết, hắn cũng không biết Phi Long Điện Chủ thanh không rõ ràng lắm chuyện này. Trầm Tường khiến Long Thu Mộc tiến nhập U Giao Sơn Trang. Bọn họ hiện tại hẳn là tại thứ 6 Phi Long Đài A Hát. Trầm Tường âm thầm suy đoán một chút, sau đó liền đi trước thứ 6 Phi Long Đài, xuất ra đưa tin Ngọc Phù cùng Phi Long Điện Chủ liên hệ. Quả nhiên, Phi Long Điện Chủ cùng Tiểu Biên Bức còn có Lâm Kế Thiên đều đi tới thứ 6 Phi Long Đài, Lâm Kế Thiên ăn Trầm Tường cho cửu truyền nguyên tôn đan sau khi cũng đã đột phá. Khiến hắn tương đối hết ý là, Lâm Kế Thiên tiến nhập có thể bằng vào những cửu chuyển nguyên tôn đan đó tu luyện tới tôn tổ cảnh hậu kỳ. Ngươi dĩ nhiên đã đi đến rồi thứ 7 Phi Long Đài, đây thật là rất giỏi nha. Phi Long Điện Chủ trước khi còn không thể tin được, hắn nghĩ Trầm Tường nhiều lắm chỉ có thể ở thứ 6 Phi Long Đài, bất quá hắn đi tới thứ 6 Phi Long Đài thời điểm, không có thể liên lạc với Trầm Tường, nói rõ Trầm Tường không có cùng hắn tại đồng nhất cái Phi Long Đài. Lâm Kế Thiên cùng Tiểu Biên Bức lúc này ở nơi này một điểm đều không thoải mái, chỉ có thể phi thường chật vật tiểu chạy, tuy rằng đều là tôn tổ cảnh hậu kỳ, nhưng không bằng Trầm Tường cái này tôn tổ cảnh trung kỳ. Điện chủ, ta bây giờ chuẩn bị đi thứ 9 Phi Long Đài, thế nhưng ta nghe nói tại thứ 9 Phi Long Đài có rất lợi hại thần bí tồn tại. Trầm Tường nói, là Long Thu Mộc cha nàng nói. Phụ thân của Long Thu Mộc thế nhưng Phi Long Điện Chủ lão cầu địch, mặc dù nói đi vạn đạo lăng mộ nhưng Trầm Tường ở bên trong cũng không gặp phải cha nàng. Không nghĩ tới kia Long Ma Tôn Tổ cũng biết, quả thật có truyền thuyết như vậy. Phi Long Điện Chủ lão mi chói chặt, thần tình thoạt nhìn hết sức ngưng trọng. Lúc này hắn đang ở nghiêm túc nhớ lại cái gì? Phi Long Điện Chủ thế nhưng sống thật lâu, năm đó Phi Long Bảo Điện còn đang thời điểm, hắn cũng đã tồn tại, chỉ bất quá khi đó hắn còn rất trẻ. Cho nên hắn biết đến sự tình rất nhiều. Thứ 9 Phi Long trên đài mặt chắc là có cường đại tồn tại, nếu như ta không đoán sai mà nói, trước ngươi nói Long Tổ bí cảnh, ngay thứ 9 Phi Long trên đài mặt. Phi Long Điện Chủ đột nhiên nói, góc chuyện audio.com, Long Tổ bí cảnh bên trong có thật nhiều lão gia cũng là rất lợi hại, bất quá ngươi và kia Long Đằng Vân quan hệ không tệ, cho nên ngươi đi đến hẳn là không cần lo lắng và vân vân. Long Tổ bí cảnh lại có thể ngay thứ 9 Phi Long trên đài. Ta hiện tại cũng không phải rất khẳng định, đây chỉ là ta đoán mà thôi. Đương nhiên, bọn họ Long Tổ bí cảnh bên trong sẽ không thụ đến thứ 9 Phi Long Đài ảnh hưởng, nhưng là lại có thể thu được thứ 9 Phi Long Đài nồng nặc kia vạn đạo chi lực, cho nên bọn họ Long Tổ bí cảnh người ở bên trong sẽ tương đối cường đại. Phi Long Điện Chủ lại nói, ngươi nếu là đi tới, ta kiến nghị ngươi tạm thời đừng đi Long Tổ bí cảnh. Phi Long Điện Chủ đối Long Tổ bí cảnh người bên trong cũng không phải rất phiền lòng, khi hắn cho rằng, chỉ cần có người tại địa phương, liền không nhất định là an toàn, tuy rằng nhóm người kia đều là Ngạo Thế Long Tổ hậu duệ. Trầm Tường trước khi liền cùng Long Tổ bí cảnh phát sinh qua xung đột, khi đó liền có một cái nam tử trẻ tuổi muốn đem hắn lão thử nhân bắt đi, bị hắn sau khi tìm được người nọ bị hung hăng sửa chữa ngừng một lát, hắn cũng là vào lúc đó thời gian gặp phải Long Đằng Vân. Nếu quả như thật là Long Tổ bí cảnh, ta đây cứ yên tâm nhiều. Trầm Tường nói, ta đây phải đi thứ 9 Phi Long Đài. Tốt, người đi tới sau khi trước tu hành một đoạn thời gian, có thể quen thuộc thứ 9 Phi Long Đài phía trên áp lực, lúc nữa Long Tổ bí cảnh. Phi Long Điện Chủ dặn dò. Ừ, ta đã biết. Trầm Tường cùng Tiểu Biên Bức bọn họ lên tiếng chào hỏi, sau đó đi trước thứ 9 Phi Long Đài. Trải qua thứ 8 Phi Long Đài thời điểm, Trầm Tường nghĩ thứ 8 Phi Long Đài áp lực cũng không phải rất mạnh, tuy rằng có thể tạo được tu hành tác dụng nhưng hiệu quả khẳng định không có ở thứ 9 Phi Long Đài tốt. Trầm Tường đi tới thứ 9 Phi Long Đài, ở chỗ này hắn thừa nhận áp lực không phải là vậy đại, chính hắn đứng đều rất khó khăn, bước đi thời điểm có thể nói bước đi gian nan. Khiến ta ra đi nhìn thử một chút, Long Thu Mộc tại U Giao Sơn Trang bên trong đã nghe Trầm Tường nói lên cái này phía ngoài đáng sợ. Trầm Tường để cho nàng sau khi đi ra, nàng lập tức cảm nhận được cái này thứ 9 Phi Long Đài áp lực có đáng sợ dường nào, nàng mặc dù bị ép tới ngã sấp trên đất cũng phải thừa nhận rất lớn áp lực có thể dùng gò má nàng thiếp trên mặt đất ngay cả đầu không cách nào nâng lên. Bị đáng sợ vô hình áp lực đè nặng, nàng cảm giác được cả người đều mơ hồ phát đau. Trước khi nàng tại thứ 7 Phi Long Đài thời điểm, Trầm Tường còn có thể đỡ nàng dậy, nhưng bây giờ Trầm Tường cũng là tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là đi đỡ nàng. Nếu so với ta trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm, Trầm Tường trước mặt sau khi đi mấy bước cũng đã đi không đặng, lúc này hắn đã hơi khom người, chậm rãi ngồi xuống. Mà Long Thu Mộc vô luận như thế nào dùng sức đều không thể đứng lên, bất quá nàng tại dùng sức thời điểm, thân thể thừa nhận áp lực cũng để cho nàng cảm giác được đau nhức, đây đối với nàng vẫn có nhất định tu hành tác dụng, nàng là có thể cảm ứng được từng cổ một vạn đạo chi lực dũng mãnh vào thân thể của nàng trong. Trầm Tường cùng Long Thu Mộc đều là dùng ngạo thế thần hỏa luyện hóa vạn đạo chi lực cho nên bọn họ luyện hóa tốc độ phi thường cực nhanh, bằng không bọn họ lúc này nhất định sẽ bị kia cổ vạn đạo chi lực chống đỡ được cả người nở. Góc truyện audio.com, tuy rằng gian khổ một điểm, nhưng chỉ muốn đồng ý nỗ lực đi chống lại kia cổ áp lực sẽ có số lớn vạn đạo chi lực tiến nhập trong cơ thể. Trầm Tường cười khổ nói. Chỉ ít điểm ấy cũng không tệ lắm, hiện tại chúng ta chỉ cần dùng nhiều một chút thời gian như vậy tu luyện tiếp một ngày nào đó là có thể ở chỗ này dễ dàng như thường tiêu sái đường. Long Thu Mộc gật đầu, nhất định chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực, thứ 9 Phi Long Đài phía trên hoàn cảnh cùng cái khác Phi Long Đài một dạng, đều khá vô cùng, nơi này cảnh sắc yêu mỹ, có thật nhiều xinh đẹp hoa cỏ cây cối, cái này tiết cây cỏ mộc sẽ không thụ đến nơi này kia cổ vô hình áp lực ảnh hưởng, bằng không căn bản không cách nào sinh trưởng. Trầm Tường cùng Long Thu Mộc cứ như vậy ở chỗ này rất nhanh vượt qua nửa năm qua này bọn họ cũng không có ở đây gặp phải cái gì thứ lợi hại. Cái này khiến bọn họ càng thêm yên tâm nơi này tu hành. Lúc này Trầm Tường đã có thể đi mau, Long Thu Mộc có thể đứng lên thong thả bước đi, so sánh với nửa năm trước bọn họ có thể nói có phi thường to lớn tiến bộ, đặc biệt tại lực lượng đề thăng thượng. Cách chương.